Chương 182, Mai Thị huynh muội. Ta cấp cho ngươi sinh cái đứa nhỏ, những lời này nghe đứng lên tựa hồ phi thường không tồi, thế nhưng là kế tiếp, Vân Ngọc Trân mà nói thật giống như là đoạt mệnh nữ ma đầu một loại. Sau đó ta muốn vẫn tra tấn nàng liền thật giống như tra tấn ngươi giống nhau, Sở Nguyên cũng không lên tiếng, chính là càng dùng sức. Sau đó dùng sức Vân Ngọc Trân thừa nhận không được phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, móng tay đều chà vào Sở Nguyên bả vai bên trong. Thét chói hai lúc sau, Vân Ngọc Trân trực tiếp liền hôn mê quá khứ. Ba ngày sau, mưa phùn mênh mông. Sở Nguyên xuất hiện ở tại ngàn dặm ở ngoài Tề Lâm quận. Ngươi thật đúng là lãnh huyết ta, thượng quá nữ nhân, liền như vậy để tại Đông Hải quận mặc kệ. Phó quân sức châm chọc khiêu khích. Sở Nguyên tà mị cười. Tự cố mục đích bản thân vượt mức quy định đi, phó quân sức trên cơ bản chính là bị nàng kéo đi. Tên hốn đả này phó quân sức thật không ngờ Sở Nguyên cho dù là đi đường, tay cũng không thành thật. Đương nhiên, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra đến, Sở Nguyên tay thế nhưng nhiễu quá phó quân sức thân thể, tiến nhập màu xanh biếc làn váy dưới. Sau đó, không biết rốt cuộc là ở khung tắc cái gì chỉ chốc lát sau, phó quân sức còn có khí vô lực tựa vào Sở Nguyên trên vai, mặc hắn làm. Vũ tuy rằng tiểu, thế nhưng là lâm lâu lúc sau, quần áo tự nhiên hội thấp. Hắn quần áo nhưng thật ra không có gì sự tình, dù sao một cái đàn ông, ngực chờ cái gì địa phương, không nhận ra không ra cái gì đa dạng đến. Thế nhưng là phó quân sức sẽ không giống nhau. Màu xanh nhạt quần áo, thật giống như là hơi mỏng áo ngủ một loại, bám vào ở trên người. Sở Nguyên cho dù là không cần gì thủ đoạn, chỉ bằng ánh mắt, có thể đủ nhìn đến bên trong màu tím quần áo. Ân ân đừng có người vũ càng rơi xuống càng lớn. Sở Nguyên mới vừa cùng phó quân sức đi vào một cái tàn phá miếu vũ trước mặt. Phó quân sức đều phát hiện có người, Sở Nguyên có thể không có phát hiện sao ở đẩy cửa mà vào trong nháy mắt. Sở Nguyên tay ở phó quân sức trên người chạy một vòng, chân Nguyên bám vào dưới, quần áo nháy mắt sấy khô. Vừa vào cửa, dĩ nhiên là một nam một nữ, nam bộ dạng cao lớn uy mãnh, nữ nhưng thật ra khéo léo là lướt, hai người trên người ướt sũng. Phó quân sức vừa thấy này tình cảnh, nháy mắt cho rằng nàng trộn lẫn người khác chuyện tốt nhi. Thế nhưng là tiếp theo nháy mắt, đối phương thế nhưng nháy mắt bạt nổi lên bội kiếm các ngươi là ai tới làm gì, nam rất là cảnh giác, đem nữ nhân hộ ở sau người. Phó quân sức lúc này mới phát hiện, hai người trên người thế nhưng có vết máu tại hạ Sở Nguyên, ta cùng nội tử muốn đi Đông Đô, đi ngang qua nơi đây, tới đây ta túc. Không biết được không cái phương tiện Sở Nguyên nói chuyện thời điểm ấm áp thật giống như là xuân phong một loại, không tự giác làm cho người ta cảm giác thoải mái. Theo Sở Nguyên một câu, đối phương thế nhưng để lại hạ bội kiếm. Nhìn đến Sở Nguyên cùng phó quân sức mặc hoa mỹ, khí chất bất phàm, cách nói năng liền giống như là thế gia đệ tử một loại, đối phương nghiêm nghị khởi kính, hơi chỉ do dự, đối phương cũng tự báo thân phận đương nhiên có thể, bỉ nhân Mai Tuân, đây là xá muội Mai Linh. Nhân dựa vào ăn mặc, hơn nữa Sở Nguyên cũng phi thường hội trang, phó quân sức phức tạp nhìn thoáng qua Sở Nguyên, người này nếu là không nổi điên mà nói, làm cho người ta cảm giác thật sự thực thư phó liền liền phó quân sức không thừa nhận cũng không được. Hơi thêm cách nói năng, đối phương chi tiết Sở Nguyên rất nhanh liền nắm giữ. Tấm tắc lấy làm kỳ, Sở Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, nguyên lai đối phương ở đại đường thế giới bên trong, coi như là nổi danh có họ nhân A này Mai Tuân, là phái Nam Hải nhân A. Vì đầu nhập vào Lý Phiện, không tiếc đem muội tử đưa cho Lý Kiến Thành, vì sử thương cao thủ, liên tiếp đồng song long làm đối. Về phần nữ tử này, Mai Linh, kỳ thật chính là Mai Tuân muội muội, nếu là lịch sử không làm gì thay đổi mà nói, như vậy Mai Linh cuối cùng trở thành Lý Kiến Thành phi tử, buồn bực cả đời. Là một cái có trí thanh niên, vì thiên hạ nữ nhân hạnh phúc suy nghĩ, như thế nào có thể làm cho này tươi ngon mọng nước muội tử rơi vào buồn bực mà chết kết quả đầu thiên Nam Hải Bắc xả trong chốc lát, Mai Tuân đối Sở Nguyên đại thêm bội phục, Sở Nguyên cách nói năng, tri thức uyên bác, thiên Nam Hải Bắc, lừa dối Mai Tuân sửng sốt. Hơn nữa phi thường hiểu biết, đối phương căn bản là đầu kỳ đảo bà nhân, thích nhất chính là kết giao quyền quý. Sở Nguyên làm bộ như phi thường quý tức giận bộ dáng. Cuối cùng đều xưng huynh gọi đệ từ trước đến nay chín. Nói nhận thức Mai Tuân này bằng hữu tam sinh hữu hạnh a, Mai Tuân tâm hoa nộ phóng, hận không thể hiện tại liền đem muội muội đưa cho Sở Nguyên này thân phận cao quý người. Không biết Sở Nguyên chẳng qua là theo dõi hắn muội muội mà thôi, nếu không có đối phương muội tử không tồi mà nói, như vậy Sở Nguyên đối người như vậy đều mặc kệ hội. Di giống như là vừa nhìn đến kia áo trắng nữ nhân trên người vết máu một loại, Sở Nguyên vội vàng nói, Mai huynh đệ, lệ ngội bị thương à, đúng vậy xem ta này đầu nếu không có Sở Nguyên nói chuyện, Mai Tuân đều quên, mà Mai Linh tính cách điềm tĩnh, miệng vết thương còn tại đổ máu, thế nhưng không rên một tiếng. Có không làm cho tại hạ xem một chút, ta tử y hề nhiều năm. Sở Nguyên thử tính dò hỏi, a, này đương nhiên tốt lắm, thái cảm tạ. Mai Tuân không nghĩ tới đối phương thân phận cao quý, đã vậy còn quá thân dân, đối Sở Nguyên càng thêm thân cận. Hảo, ta đến xem. Sở Nguyên đi vào Mai Linh trước mặt, ý bảo Mai Linh ngồi xuống, hỏi đối phương thương thế. Mai Tuân đi một bên lảng tránh. Mai tiểu thư, thỉnh đem ngươi miệng vết thương mở ra đi, bên ta liền cho ngươi kiểm tra một chút. Sở Nguyên nói đến. Ngạch, này đối phương tao nhã, xuất khí, Mai Linh rất có hảo cảm. Thế nhưng là vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt đỏ, hai tay nhỏ bé trà sát, cắn môi, thế nhưng một câu chưa nói giải khai quần áo,